Vô địch thiên hạ, chương 1698, dĩ nhiên là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1695, dĩ nhiên là hắn. Convert by Lưu, không sai, chúng ta nhanh vọt tới thiên đường, cướp được hồng mông chí bảo, cực phẩm hồng mông linh đan chính là chúng ta. Chấm, nhanh, chậm sẽ không có rồi. Cái khác một ít lão tổ thấy thế, cũng đều tranh nhau chen lấn, liều lĩnh về phía chậm rãi hạ xuống thiên đường sông lên trên. Ngay khi trước hết cái kia lão tổ vọt tới thiên đường phía dưới giờ, đột nhiên, toàn bộ thiên đường phía dưới, xuất hiện một cái to lớn phù văn màu vàng, những này phù văn màu vàng hình thành một cái lục lăng đồ hình chuyển động trong lúc đó, một loại hủy diệt thiên địa sức mạnh phun ra mà ra. Ở này sức mạnh hủy diệt bên dưới, cái kia đại đế trung giai lão tổ trong nháy mắt liền biến thành hôi hôi, liền kêu thảm thiết cùng tránh né cũng không kịp. Mà theo sát vị này lão tổ sau khi cái khác lão tổ cũng đều cũng giống như thế, dồn dập hóa thành hôi hôi, liền cặn đều không có còn lại, nhất thời, mấy chục đại đế lão tổ, liền như vậy biến mất ở bên trong đất trời. Mặt sau một ít theo sát lão tổ thấy thế, sợ đến mau mau liều mạng lùi về sau, bất quá, dù là như vậy, vẫn có không ít lão tổ chịu đến lực lượng này lan đến, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ thấy mặt sau những kia lão tổ có cánh tay bị lực lượng này bắn trúng, có nhưng là nửa người, có nhưng là hạ thân, có nhưng là một chân hoặc hai cái chân. Hết thảy bị ngày này đường sức mạnh bắn trúng thân thể bộ phận toàn bộ biến mất, huyết dịch phun, nhuộm đỏ phía dưới minh hải. Cánh tay của ta chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không cách nào sinh trưởng khôi phục. Một cái bị hủy diệt cánh tay đại đế lão tổ sợ hãi kêu thảm thiết nói. Đạt đến đại đế cảnh cường giả, dù cho thân thể bị hủy diệt cũng có thể rất nhanh liền một lần nữa sinh trưởng khôi phục như cũ thế nhưng hiện tại, những này đại đế lão tổ cánh tay, hạ thân, trên người, chân, dĩ nhiên toàn bộ không cách nào một lần nữa sinh trưởng. Đây là mãi mãi thương tích, lại không cách nào khôi phục như cũ, mà có lão tổ chỉ còn nửa người càng là kêu lên thê lương thảm thiết giống như điên cuồng, chỉ thấy cái đó ngũ tạng lục phủ, để trần ở bên ngoài, dị thường máu tanh cùng buồn nôn. Những kia nguyên bản muốn xông lên thiên đường lão tổ thấy cảnh này, sợ đến miễn cưỡng ngừng lại, toàn thân run rẩy không ngớt, sắc mặt tái nhợt không máu. Một ít miễn cưỡng tránh thoát ngày đó đường sức mạnh hủy diệt lão tổ, nhìn này sức mạnh hủy diệt từ trước mắt mình nửa mét ở ngoài gào thét mà xuống, sợ đến bảy hồn sáu phách tàn mất ba hồn hai phách. Xa xa, hồng hoang cự nhân thái nhạc mấy người thấy thế, nhưng là vui vẻ, này bị thiên đường sức mạnh tiêu diệt mấy chục đại đế lão tổ bên trong, thì có mười mấy người là đồ thần môn cùng cửu âm cự thi bộ tộc. Đồ thần môn cùng cửu âm cự thi bộ tộc lão tổ chết rồi mười mấy người, chuyện này đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Một ít ngớ ngẩn, vẫn đúng là cho rằng ngày này đường bên trong hồng mông chí bảo là ai cũng có thể cướp được, muốn thực sự là như vậy, cũng sẽ không có người đi xông vào này thánh sơn 12 tầng. Ác ma chi vương phiền huy cười lạnh nói, kỳ thực cũng chẳng trách bọn họ không động tâm, vậy cũng là hồng mông chí bảo ai không động tâm, ngay cả ta vừa nãy đều động tâm. Kim sư nhân vạn vô thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tâm là một chuyện thế nhưng, ngu lại là một chuyện, này một ngu không quan trọng lắm, then chốt là liền mệnh đều làm mất đi. Hồng hoang cự nhân thái nhạc cười nói. Lúc này, từ lỗ thùng chậm rãi hạ xuống thiên đường, rốt cục toàn bộ xuất hiện ở phía dưới trước mặt chúng nhân. Chỉ thấy ngày này đường, khác nào cổ lão thần điện, sừng sững ở trên 9 tầng trời, lại như ngự trị ở tất cả bên trên vô thượng chúa tể cùng chí tôn, nhìn xuống phía dưới tất cả. Tất cả mọi người nhìn ngày này đường, tâm linh tựa hồ bị món đồ gì đầy rẫy. Tất cả mọi người đều không thể thuyết minh trong lòng thời khắc này cảm thụ. Các ngươi xem, đột nhiên, thiên đường nơi nào đó, một lỗ hổng mở ra, một đạo màu vàng cột sáng từ này chỗ hổng bên trong ầm ầm bắn ra, bắn tới thánh sơn đỉnh cao nhất nơi nào đó. Màu vàng cột sáng đem thiên đường cùng thánh sơn đỉnh cao nhất nơi nào đó nối liền với nhau, từ xa nhìn lại, lại như là một con đường, một cái từ thánh sơn đỉnh cao nhất đi về thiên đường đường nối. Không sai, đây chính là một con đường. Một cái từ thánh sơn 12 tầng mở miệng đến thiên đường một con đường, cũng chỉ có từ cái này đường nối đi qua thiên đường, mới sẽ không bị thiên đường sức mạnh hủy diệt công kích. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, một bóng người xuất hiện ở thánh sơn tầng cao nhất đạo kia màu vàng cột sáng lối ra. Là cái kia thần bí thiên tài, cái kia xông qua thánh sơn tầng thứ 12 thần bí thiên tài. Này thần bí thiên tài hội là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên kêu to. Mấy năm qua cái này thần bí thiên tài, mọi người vẫn đoán được để là gia tộc nào đệ tử thiên tài, đến cùng là phương nào siêu cấp thế lực bồi dưỡng thiếu chủ. Thời khắc này, sắp công bố, Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cự Thi Bộ Tộc, Khiếu Nguyệt Lang Tộc, Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành, hết thảy cường giả đều ở không hề chớp mắt mà nhìn cái kia mở miệng, tất cả mọi người đều ở mở to hai mắt nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều muốn nhìn rõ ràng cái này thần bí thiên tài đến cùng là ai. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người cũng nhìn chằm chằm. Minh Hải bầu trời, tĩnh mịch cực điểm, rốt cục bóng người kia hoàn toàn đi ra mở miệng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng này thần bí thiên tài. Vâng, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Mà Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người nhưng là toàn thân run lên, hai mắt tràn đầy mừng như điên. Hắn là ai? Là cái kia Tu La Vương tộc quay mua xích diễm Hắc Kỳ Lân, cái kia Tu La Vương tộc trọng thương Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu chủ Dực Thanh, phế bỏ Hắc Nghĩ thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn, cái kia Tu La Vương tộc. Làm sao sẽ là hắn, này, này quá quá. Chúng phương cường giả, nhấc lên một mảnh to lớn tiếng gầm. Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cự Thi Bộ Tộc, Khiếu Nguyệt Lang Tộc, Cổ Gia, Hắc Nghĩ Tộc, Ma Cốt Tộc, hết thảy lúc trước dự định Thánh Sơn vừa kết thúc liền muốn vây giết Hoàng Tiểu Long thế lực khắp nơi lão tổ, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Dĩ nhiên là hắn, lúc trước Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông thực rõ còn dự định muốn mời chào hắn, còn dự định để cho ngồi trên Cửu Âm Cự Thi bộ tộc thái thượng lão tổ vị trí, còn dự định để cho tùy ý chọn Cửu Âm Cự Thi bộ tộc bảo khố bốn cái bảo bối. Tại sao lại như vậy, làm sao sẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Âm Cự Thi chúng cường giả giống như bị điên gào thét liên tục. Thật đúng là chủ nhân, là chủ nhân, là chúng ta chủ nhân. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người hai mắt có loại hồng hào cảm giác, có loại mừng đến phát khóc cảm giác. Ha ha, ta liền nói, khẳng định là chúng ta chủ nhân, cũng chỉ có chúng ta chủ nhân, mới có thể xông được quá Thánh Sơn 12 tầng. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy cười to, ta nhớ tới trước ngươi cũng đã có nói, hẳn là không thể là chủ nhân, đây chính là ngươi nói. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy sững sờ, nói rằng. Có sao, ta làm sao không nhớ rõ, khẳng định là ngươi nhớ lầm. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc Tu La Chi Vương Kim Nguyên Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên nhìn nhau, lắc đầu không nói gì, bọn họ vẫn là lần thứ nhất phát hiện này cái tên này ra mặt rất hậu. Ở màu vàng trong cột sáng, Hoàng Tiểu Long từng bước hướng về thiên đường lối vào đi tới. Mà Hoàng Tiểu Long chính là lúc trước lấy tốc độ kinh người liên tiếp xông qua Thánh Sơn thần bí thiên tài, tin tức rất nhanh, liền truyền ra đến Cửu Âm Cự Thi bộ tộc cùng cái khác khắp nơi siêu cấp thế lực cũng đều lần lượt biết rồi tin tức này. Cách chương.